đầu đau đớn gác trên vô lăng, tiếng còi vang lên thật to, ầm, tiếng pha lê vỡ vụn, bắn tung tóe đầy đất, cô sụp đổ kêu gào, tại sao không cho em? Em muốn cái mũi đó, em cảm thấy cái đó mũi xinh đẹp, em muốn xinh đẹp hơn, em muốn xinh đẹp anh không cho em, anh không yêu em rồi. Anh không yêu em nữa thì để cho em đi nước Mỹ tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất, em muốn trở thành người đẹp nhất trên thế giới. Minh tinh sáng chói nhất, em muốn toàn thế giới vỗ tay cho em muốn hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống của em chán ghét khuôn mặt của em. Em còn có thể đẹp hơn, cửa phịch một tiếng đóng lại, ném xuống cạnh cửa bó hoa bách hợp và một hộp nhung màu đỏ thẫm. Bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt, chiếc nhẫn kim cương chuẩn bị dùng để cầu hôn, Tô Thụy Kỳ thở hổn hển, ngẩng đầu lên. Ngửa ra sau, nhanh chóng run rẩy, trong hốc mắt lấp lánh nước mắt, ở bên trong màn hình lại vang lên tiếng người chủ trì cười vui vẻ hỏi Amy. Then what is your plan? Amy mỉm cười nói, next, you want to go back to me Madeline, home to more senior artist Tolin, I hope I can make it 10 years. 20 years standing on this stage, you will learn more knowledge at the same time, I also want to go back, I have seen for many years to visit family and friends, I find the heart of that. Sau đó, tôi muốn trở về tổ quốc của tôi, học tập các nghệ sĩ đi trước ở trong nước nhiều hơn, tôi hy vọng 10 năm. 20 năm tôi có thể đứng ở trên khán đài này, tôi muốn học tập nhiều kiến thức hơn, đồng thời. Tôi còn muốn trở về thăm người nhà và bạn bè nhiều năm không gặp tìm kiếm Jack trong lòng tôi, Jack. Người chủ trì có chút giật mình nhìn về phía ảnh hậu, bật cười hỏi, yes, Jack, that I hope to jump into the seaman, đúng vậy, Jack. Người đàn ông đó đã từng vì tôi tung người rơi xuống biển, Amy ngọt ngào cười nói, Tô Thụy Kỳ nhìn chòng chọc cô trong màn hình. Nhìn về phía ống kính lộ ra chút kích động và dịu dàng, anh đột nhiên dùng sức mở máy, đạp chân ga, chuyển tay lái về phương hướng ngược lại. Vượt qua mấy cái đèn đỏ, lao vùn vụt qua xe ở trên đường, anh có yêu em hay không, yêu, rất yêu, em không tin. Anh đã từng nhìn thấy bộ dạng em chảy máu be bét, em đã từng rất sợ hãi, em làm sao tin anh yêu, anh là cháu trai của thủ tướng. Bên cạnh anh có giai nhân thật xinh đẹp, em không tin, anh thật sự yêu em không tin, anh thề đi, Ricky anh thề anh yêu em, nước mắt của cô lăn xuống. Anh thề anh yêu em, nếu anh không yêu em, trời đất sẽ không tha, nước mắt lăn xuống, nếu anh không yêu em, trời đất sẽ không tha. Bánh xe màu đen nhanh chóng lao đi trên con đường cây ngô đồng, chuyện cũ đáng sợ quay về trong trí não của mình, Tô Thụy Kỳ nắm chặt tay lái. Hai mắt run rẩy nước mắt kích động, nhìn đường phố phía trước chạy ngược hướng mình, anh cắn chặt răng, đạp mạnh chân ga vọt về phía trước. Ban đêm, trong ngôi lầu nhỏ, Nhã Tuệ và Tiểu Nhu mới vừa tắm xong, thay áo ngủ, mọi người đang cầm một đĩa mì sốt tương. Xem TV đang phát sóng giải quả cầu vàng, quả nhiên là Amy, họ cùng vui vẻ kêu lên, oa, cho Trung Quốc chúng ta mặt mũi, thật tốt, Amy, thật xinh đẹp. Tiểu Nhu đang cầm sợi mì, thật hâm mộ lầu bầu nói, trên thế giới này, tại sao có thể có cô gái xinh đẹp như vậy, mắt, mũi, miệng. Nơi nơi cũng xinh đẹp, mẹ tôi cũng nói dáng dấp của tôi hơi giống cô ấy, chật chật chật, Nhã Tuệ quay đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía cô. Cười nói, dáng dấp cô giống như cô ấy sao, nhiều lắm cô chỉ có mặt mũi đoan chính, cô ấy mới gọi là xinh đẹp, Tiểu Nhu mím môi. Nhìn về phía Khả Hinh ngồi ở đầu kia ghế salon, cô vẫn còn ôm phần tài liệu và rất nhiều rượu đỏ, uống từng ly. Có lúc cầm lên một chai rượu, nhìn ký hiệu phía trên và mình uống không tương xứng, liền hừ một tiếng, nói, lại gạt tôi, Khả Hinh. Tiểu Nhu nhìn về phía Khả Hinh, lầu bầu nói, cô cùng xem trao giải quả cầu vàng với tôi đi, xem một chút đi, nữ diễn viên Trung Quốc chúng ta giỏi nhất hả? Diễn xuất rất giỏi, dáng vẻ cũng đẹp ngây người, Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn tài liệu, sau đó đặt bút viết xuống, nói ừm. Chúng ta cùng chúc mừng cho cô ấy, Tiểu Nhu lại nói, Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay vỗ nhẹ hai cái, nói chúc mừng cô ấy. Rốt cuộc cô phải bận đến bao lâu nữa, Nhã Tuệ cũng không còn kiên nhẫn nhìn về phía đường Khả Hinh khom người xuống.